Xuyên nhanh cha nam tẩy trắng. Chương 90 TG 4 giáo chủ sinh hoạt thường ngày 19. Góc truyện audio.com. Ngươi muốn làm gì? Bị Kỳ Tình nắm cổ áo, như nhấc một con gà lôi đi, Lôi Thần Âu liền không khỏi giãy giụa quát lớn. Ngươi rốt cuộc là ai? Mau thả ta ra. Thế nhưng, mặc cho Lôi Thần Âu lớn tiếng mắng chửi, hay là dùng tiền mua chuộc thì người đang sách lấy gã từ đầu đến cuối đều chưa từng hé miệng nửa lời. Không thể không nói, nguyên chủ thật đúng là bi ai. Làm rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng, lại bị người xem thành thằng hề đang nhảy nhót, ngay cả mặt cũng không nhớ được. Nếu ở trong tiểu thuyết căn bản liền chính là pháo hôi không trụ nổi hai dòng. Lôi Thần Âu toàn bộ hành trình đều đang giống giận, bị người qua đường cùng vô số người chơi nhìn chăm chú, khiến gã chỉ hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống. Cho đến khi bị ném đến chệ y truyền tống môn, gã mới kịp lấy lại tinh thần. Ngươi là người chơi, đây không phải câu hỏi, mà là một câu khẳng định. Truyền tống môn của cùng truyền tống môn của các trò chơi khác, chệ y cơ bản cũng không có cùng một chức năng. Nó không thể đem người chơi đưa từ thành trì này đến thành trì khác mà chỉ phụ trách làm điểm phục sinh của người chơi. Ngoại trừ người chơi ra, NPC sẽ không thể thấy được nó. Truyền tống môn là một vòng tròn to lớn với bán kính rộng hơn 2 trượng, xung quanh bốc lên quang mang, chiếu thẳng vào thương khung, mang theo cảm giác hư huyễn, không phù hợp với thiết lập võ hiệp của thế giới này. Lúc này, sau khi ném Lôi Thần Âu xuống, Kỳ Tình cũng không nhiều lời mà chỉ lạnh lùng nhấc tay, đem chảo đen giữ chặt trong lòng bàn tay, không chút do dự vỗ xuống. Chảo đen vừa giáng xuống, liền đã cấp tốc biến lớn, làm đám người vây xem bao gồm cả Lôi Thần Âu đều trợn mắt há mồm. Bởi vì sao, chảo đen thật sự là lớn lắm, từ chê y trời giáng xuống, cư nhiên lại ngạnh sinh sinh đem cả truyền tống môn đều bao trùm ở bên dưới âm ảnh. Loại cảm giác áp bức này cơ bản cũng chẳng khác gì nhìn thấy UFO rơi xuống địa cầu. Khiến đám người dù biết được chính mình chỉ là đang chơi trò chơi, đều vẫn không nhịn được sờn cả gai óc. Nhất là khi bọn họ phát hiện, họa phong này giống như rất không đúng. CMN, đây là võng du võ hiệp đó, có hiểu không? Một cái chảo biến lớn gần chục trượng lại là cái quái gì? Người người luyện võ y tu tiên à, như vậy còn chơi cái gì nữa? Bọn họ là đang chơi trò chơi, hay là y đang chơi bọn họ? Nhưng mặc cho đám người nghẹn họng chăn chối thế nào, một chảo giáng xuống, vạn vật vẫn tịch liêu. Theo một tiếng ầm vang cuốn theo tầng tầng cát bụi, phảng phất như địa ngưu chờ mình, đại địa đều muốn nứt ra. Lôi Thần Âu cùng với vài tên người chơi chỉ vừa mới phục sinh lại, tất cả đều triệt để liêu vong, hóa thành điểm điểm bạch quang. Bụi mù tán đi, lúc này, Kỳ Tình liền mặt không biểu tình đem chảo đen nhấc lên. Rõ ràng chảo cùng thân thể y có Kaiota CS cỡ trái ngược nhau gấp hàng chục lần, thế nhưng, ở trong tay y, nó cũng chẳng khác gì một cây kẹo bông gòn, điều khiển vô cùng nhẹ nhàng. Chỉ là cũng vào đúng lúc này, truyền tống môn lại đột ngột lóe lên một đạo hào quang chói lóa. Ngay sau đó, thân ảnh của Lôi Thần Âu cũng lập tức xuất hiện với ngoại hình hoàn hảo không thay đổi, ngoại trừ sắc mặt tái xanh cùng cảnh giới đã tụt xuống một tầng ra. Rất tốt, tên này cương nhiên lại cam nguyện dùng 500 kim tệ để có thể tại chỗ phục sinh. Góc truyện audio.com, cảm nhận được công lực góp nhặt từng chút một trong kinh mạch trong nháy mắt liền tiêu tán hơn nửa, thực lực cũng từ nhất lưu rơi xuống nhị lưu, Lôi Thần Âu ngay cả xúc động muốn thổ huyết cũng đều có. Hai mắt đỏ bừng, Lôi Thần Âu liền cắn răng, giận dữ gầm lên. Ta muốn ngươi chết, bởi vì khi bị Kỳ Tình giết chết có nhận được thông báo, nên lúc này, Lôi Thần Âu rốt cuộc cũng đã biết được kẻ giả thần giả quỷ trước mặt này là ai. Thông cáo toàn server, người chơi, Sơn Thủy Vô Ngân treo huyền thưởng lệnh đối với người chơi, Bát Hoang Lục Hợp Suy Ngã Độc Tôn Công. Người nào có thể thành công giết chết Bát Hoang Lục Hợp Suy Ngã Độc Tôn Công, đem hắn luân không, ta sẽ cho người đó 500 vạn làm tiền ban thưởng. Ngoài ra, những người trợ giúp cũng có thể nhận được 10 vạn. Tính vào sổ sách của tập đoàn Thịnh Thế, lúc này, Lôi Thần Âu gần như là đã điên cuồng, trực tiếp muốn dồn Kỳ Tình vào chỗ chết. Luân không, giết đến khi tài khoản về level không, mất trắng không còn gì nữa cả. Lúc này, ở xung quanh, vốn vẫn mang tâm lý nhìn trò vui. Nhưng khi nghe thấy điều kiện mà Lôi Thần Âu đưa ra, phần lớn người chơi đều không khỏi ngây người. Nhất thời có chút động tâm, dù sao, đối với đại đa số người mà nói, trò chơi cũng chỉ là trò chơi mà thôi, chết liền chết, rớt cấp liền rớt cấp. Nhưng 10 vạn nguyên, đó lại là tiền thật, bên nặng bên nhẹ không cần nói cũng biết. Vì vậy, ngay tức khắc mấy chục ánh mắt sáng quắc cũng đã rơi vào chệ y thân Kỳ Tình. Cũng không biết là kẻ nào mở miệng trước, nhưng từ trong đám người cũng đã có người chơi lao ra. Chúng huynh đệ, lên, đám người chơi này cảnh giới cũng không thấp so với những người chơi khác cũng đã có thể xưng tụng một tiếng, đại thần. bọn họ gia nhập vào môn phái khác nhau, nên võ công cũng càng là thiên kỳ bách quái. Thậm chí còn có kẻ gia nhập vào cái bang, làm ăn mày. Thế nhưng, chung quy cũng chỉ có như vậy, ở trước mặt Kỳ Tình, bọn họ cùng lắm đều chỉ là một đám ô hợp. Dù sao, giáo chúng nhà y tiêu chuẩn thấp nhất cũng đều phải từ tam lưu cất bước. Bọn họ nếu đặt trong ma giáo, có lẽ ngay cả tinh anh giáo chúng đều không làm được. Chỉ thấy lúc này, đối diện với đao kiếm bắn tới, Kỳ Tình chỉ khẽ nhắm mắt lại. Ngay sau đó, từ trong thể nội của y, một luồng nội khí cũng đã phóng ra ngoài, hóa thành một đạo kình phong lấy y làm trung tâm, cường liệt khuếch tán ra. Chân khí ly thể, điểm đặc trưng của tiên thiên cao thủ, đối với người có cảnh giới thấp hơn, chê y cơ bản chính là đại sát khí, ngay cả cận thân cũng không thể làm được. Sư tôn nhĩ, sư tôn vĩnh viễn thần, sư tôn uy vũ, sư tôn cái thế vô song, cách chương.